Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Văn Minh. Không thể nhìn thẳng, giả, nhất định là giả. Đây là chuyên gia đáy lòng cái ý niệm đầu tiên. Hắn vội vội vàng vàng mang giày vào. Không lo được nhấc lên gót giày liền đi ra ngoài. Trong quá trình luống cuống tay chân, còn bị xì gà năng tới ngón tay. Hắn cũng là liên bang chuyên gia đoàn một thành viên. Ở Hán Bảo Châu được hưởng địa vị rất cao. Ta nhất định phải ngay mặt vạch trần các ngươi. Để cho các ngươi biết kiến thức chuyên nghiệp đáng sợ. Lịch sử. Không cho phép giở trò bịp bợm. Chờ hắn chạy tới showroom. Phát hiện nơi này đã vây đầy người. Liễu Phong đứng ở giữa đám người. Trong tay giơ mới vừa mới ra đất văn vật. Truyền thông đem hắn bao quanh vây nhốt. Microphone hận không thể đâm đến trên mặt của hắn. Đèn flash bùm bùm vang lên không ngừng. Hán Bảo Châu chuyên gia hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình ngay ở trong khách sạn. Biết tin tức sau ngay lập tức xuất phát. Còn là rơi vào những người này mặt sau. Phóng viên, chạy trốn thật nhanh. Liễu tiên sinh, lần này phát hiện có thể không chứng minh Mặc Gia tồn tại. Xin mời nói với chúng ta hai câu đi. Chúng ta là đi vào lịch sử chuyên mục tổ. Có thể hay không cùng ngài ước cái siêu tầm. Ngoặc kép, Liễu Phong đầy mặt hưng phấn. Trong tay ra châu bản vẽ. Bảo tồn ở chân không khung tranh bên trong. Phát hiện trọng đại. Khiếp sợ thế giới phát hiện trọng đại. Liễu Phong nói. Chúng ta so với quá. Trên bản vẽ cơ quan điều. Hầu như cùng số 99 chế tác giống như đúc. Này hay là không thể chứng minh Mặc Gia xác thực tồn tại. Nhưng ít ra có thể chứng minh. 12.000 năm trước triều nhà Tần. Liền nắm giữ tương đương trình độ máy móc trình độ. Đúng. Nguyên vật đã hủy hoại. Dù sao 12.000 năm. Thời gian trôi qua quá lâu. Nhưng chúng ta được một tấm bản vẽ. Khó có thể tin tưởng. Nó dĩ nhiên bảo tồn lâu như vậy. Ta nghĩ đại khái là chúng ta văn minh. Cũng không cam lòng tiếp tục chôn giấu ở dưới đất. Liễu Phong ngẩng đầu lên. Nháy mắt một cái. Viền mắt bên trong tránh ra óng ánh nước mắt nhỏ. Răng rắc, không gián đoạn màn chập thanh. Tình cảnh này bị bắt vào màn ảnh bên trong. Nhiếp ảnh ra cúi đầu liếc mắt nhìn. Liễu Phong đem niêm phong ở chân không khung tranh bên trong bản vẽ dơ lên cao. Than sắc đường nét phảng phất lịch sử đoạn thẳng. Trong mắt nước mắt trong suốt như trân châu. Tác phẩm nghệ thuật, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Bằng tấm hình này, là có thể cạnh tranh hàng năm tốt nhất tin tức bức ảnh. Ta khẩn xin mọi người đóng lại đèn flash. Bởi vì văn vật vô cùng quý giá. Máy chụp hình phát sinh xạ tuyến. Có khả năng hư hao văn vật. Liễu Phong trịnh trọng nói. Vừa nãy đập đã tới chưa? Cái gì? Không có vỗ tới. Đến. Lại đập một tấm. Ta cái tư thế này có thể à? Ngoặc kép. Để cho ta tới nhìn. Hán Bảo Châu chuyên gia phát ra âm thanh. Đúng. Để Hán Bảo Châu chuyên gia nhìn. Đến từ Phong Diệp Châu một vị chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia là chuyên nghiệp. Đến từ Đại Thử Châu một vị chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia chen vào đoàn người. Cúi người xuống nằm nhoài khung tranh trước. Hắn cúi đầu. Tầm mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ là liếc mắt là đã nhìn ra đến. Tấm bản vẽ này là chân thực. Bị năm tháng ăn mòn dấu vết. Căn bản không thể giả tạo. Thời gian qua đi 12.000 năm trước lịch sử phả vào mặt. Hắn trực diện một cái khổng lồ đế quốc. Bỗng nhiên, mắt tối sầm lại, cả người ngưỡng sau té ngã. Giáo sư, ngươi làm sao? Đến từ Phong Diệp Châu cùng đến từ Đại Thử Châu hai vị chuyên gia mau tới trước đỡ lấy hắn. Văn Minh, làm người lóa mắt Văn Minh. Răng rắc tay mắt lanh lẹ nhiếp ảnh ra nhấn dưới màn chập. Đem tình cảnh này thu vào lấy cảnh khuông. Một trước một sau hai tấm hình truyền tới trên mạng. Tức thì chiếm lấy hot search hai người đứng đầu. Kinh, Văn Minh bị dơ lên thật cao. Khiếp sợ, Văn Minh không thể nhìn thẳng. Hai tấm hình hình thành rõ ràng so sánh. Ở trên Internet cấp tốc truyền bá. Gây nên phản ứng dây chuyền. Chúng ta Văn Minh vẫn không chiếm được thừa nhận. Ngày hôm nay, rốt cục để bọn họ tâm phục khẩu phục. Vĩ đại Hoa tộc, vĩ đại Mặc gia, bác ái, bình đẳng, coi trọng khoa học kỹ thuật. Không nghĩ đến, ở 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên liền ý thức được điểm này. Tuy rằng cách 12.000 cái hành tinh xanh quay quanh, có thể trường thành châu mỗi người, cũng cảm giác mình cùng đã từng văn minh, có chém không đứt liên hệ, tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Mà ở trên mạng, liên quan với Mặc gia đã có bao nhiêu loại giải thích. Từng chương văn chương nhô ra, ngủ say đã lâu Mặc gia tư tưởng, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đánh giá một cái văn minh có bao nhiêu loại góc độ, quân sự, khoa học kỹ thuật, tư tưởng, quân sự hay là chỉ là thỏa mãn kẻ bề trên dã tâm công cụ. Khoa học kỹ thuật cuối cùng rồi sẽ bị càng tiên tiến khoa học kỹ thuật thay thế được. Tư tưởng, chỉ có tư tưởng, có gai xuyên thời không sức mạnh. Chuyên gia nói thật hay, chuyên gia nói đúng, các cư dân, mạng ở chuyên gia văn chương phía dưới nhắn lại. Ngày hôm nay hành tinh xanh thật giống thiếu mất chút gì. Hàng năm tăng vọt tỷ lệ thất nghiệp, nhà xưởng phá sản, thành thị đầu đường hắc ám. Nhưng có người xa xỉ cùng tham dục tới cực điểm. Thiếu mất cái gì đây? Vừa vặn thiếu mất Mặc gia kiêm yêu bình đẳng tư tưởng. Khó có thể tin tưởng. Người có thể tưởng tượng mà. Đến từ 12.000 năm trước dược. Vẫn như cũ có thể trị năm 9.012 bệnh. Chuyên gia nói thật hay. Chuyên gia nói đúng. Trường, Thành Châu cư dân mạng hưng phấn gõ xuống chính mình bình luận. Từ thời đại hắc ám tới nay, hồi tưởng chúng ta hành tinh xanh chính mình lịch sử, một quãng thời gian rất dài, chúng ta đều nằm ở thần quyền thời đại, kính nể thần, tín ngưỡng thần, nhưng chỉ có khoa học kỹ thuật mới là chỉ về tương lai sức mạnh. Nhưng chúng ta tổ tiên, ở 12.000 năm trước, liền biết coi trọng khoa học. Cái này văn minh, thực sự là quá tiên tiến. Hắn là người ngoài hành tinh thành lập. Vì sao có tân tiến như thế tư tưởng? Lẫn nhau so sánh tượng binh mã cùng vạn lý trường thành. Tựa hồ như vậy tư tưởng càng thêm vĩ đại. Đương nhiên, tượng binh mã cùng vạn lý trường thành cũng đồng dạng vĩ đại. Ngày hôm nay, nhất định là thuộc về Trường Thành Châu cuồng hoan. Trường Thành Châu Tổng đốc phủ tin tức người phát ngôn đứng ra. Tổ chức buổi họp báo tin tức. Chúng ta đem ở Trường Thành Châu đứng lên một tòa pho tượng, một tòa Mặc tử pho tượng, một tòa thuộc về Mặc gia pho tượng, đồng dạng, cũng là văn minh tượng đáp. Ngày hôm nay hành tinh xanh, có như vậy hoặc là vấn đề như vậy, nhưng chúng ta từ không hề từ bỏ giải quyết vấn đề. Hy vọng mỗi cái từ pho tượng trước trải qua, người đều nhớ tới, 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên đã hiểu được bình đẳng. Bác ái, đi trợ giúp người yếu, mà mãi đến tận ngày hôm nay, liên bang còn có người tôn sùng cường giả vi tôn rừng rậm pháp tắc. Người, cũng không phải dã thú, vì lẽ đó, mới có văn minh, mời chúng ta văn minh. Bản này lên tiếng cảo truyền tới trên mạng, hình thành rất cao nhiệt độ. Có người nói, nó là do Trường Thành Châu Tổng đốc Đường AD tiên sinh tự mình khởi thảo. Đem thu nhận đến hắn chính đang chuẩn bị tự truyện bên trong. Cho tới văn chương cái nào vài câu đến từ Đường AD. Có thể hắn chỉ là sửa lại dấu chấm câu. Vậy thì là bí ẩn chưa có lời đáp. Bản văn chương này ở trên mạng hình thành bàn tán sôi nổi. Lan truyền đến thế giới mỗi một góc. Quân phản kháng căn cứ. Tướng quân nhìn một lần lại một lần. Dần dần trong mắt chứa nhiệt lệ. Tướng quân, ngươi làm sao? Hầm trú ẩn bên trong nhân viên bảo an hỏi. Này mẹ kiếp chính là tiếng lòng của ta a. Nhân viên bảo an ngẩn ra. Không được giải. Tuy rằng ta không phải hoa tộc người. Nhưng ta nhưng là Mặc gia tinh thần người thừa kế. Mặc gia tinh thần là bảo vệ người yếu tinh thần. Hiện tại liên bang ai yếu nhất? Khẳng định là chúng ta quân phản kháng yếu nhất. Ngày hôm nay liên bang khủng khiếp. Chúng ta nhất định sẽ đánh vỡ liên bang thùng sắt. Thành lập kiêm yêu bình đẳng Mặc gia thế giới. Từ nhân viên bảo an thị giác nhìn sang. Tướng quân trên mặt tựa hồ cháo một tầng thần thánh ánh sáng. Hắn cách đến mức rất gần. Tựa hồ cũng tắm rửa quang. Nội tâm bốc lên một loại thần thánh cảm. Nguyên lai, Ngược lại thế giới huyết mạch chưa bao giờ đoạn tuyệt. 12.000 năm trước, đã có nhà hiền chết bước lên đường này. Kế công phu bão táp cùng trộm mộ phong ba sau. Lại một hồi mặc ra bão táp bao phủ hành tinh xanh. Ở hành tinh xanh mỗi một góc, đều có nó nghiên cứu người. Thiên, làm người lóa mắt văn minh. Hiện tại ta mới rõ ràng. Vì sao Hán Bảo Châu chuyên gia gặp té xỉu. Mãi đến tận hiện tại, hành tinh xanh còn có người tín ngưỡng thần. Nhưng ở 12.000 năm trước, thì có người hiểu được coi trọng khoa học. Ô ô, vì sao ta không có sinh ra ở Trường Thành Châu? Số 99 thuộc về Ngọc Mễ Châu. Mặc gia thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đến từ Ngọc Mễ Châu cư dân mạng. Biển đảo, là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Lý Tư đối với những này không biết gì cả. Một ngày mới đến, Lý Tư rời đi nơi đóng quân. Đi đến trên bờ cát. Đi đến đáy biển tàu đắm vớt kim loại. Hắn chuẩn bị cho mình chế tác một bộ hoàn chỉnh thợ mộc công cụ. Hiện tại, bên người đã có mộc cưa, rìu, cái đục cùng chủy thủ. Nhưng nếu như chế tác loại cỡ lớn đồ nội thất lời nói, chung quy là không tiện lắm. Chiếm lấy đầy đủ kim loại sau, Lý Tư trở về nơi đóng quân gia công. Lợi dụng cao cấp thủ công năng lực, hắn làm lên những chuyện này đến. Hầu như không hề áp lực. Phong phú một ngày trôi qua. Biển đảo nghênh đón nó buổi tối. Làm số 99 ngồi ở bên đống lửa. Bắt đầu kể chuyện xưa thời điểm. Số lượng lớn cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. Hữu kinh vô hiểm. Lữ Dương trợ lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mà đạo diễn dặn dò. Sớm thêm mở ra máy chủ. Hiện tại chúng ta giải thông một điểm áp lực đều không có. Thấy xa có hiểu hay không? Ta đã sớm biết, ngày hôm nay online nhân số gặp phá kỷ lục, quả nhiên bị ta đoán đúng. Lữ Dương rụt rè nói. Trên thực tế, lúc trước căn bản không có ai xem trọng số 99. Chỉ có ta một ánh mắt nhìn ra rồi. Hắn là một cái ghê gớm người. Hiện tại, rất nhiều phân quản đạo diễn đều thất nghiệp. Chỉ có chúng ta, mỗi tháng đều có tiền thưởng. Đạo diễn anh minh, đạo diễn ghê gớm, trợ lý một mặt chân thành nói. Nhưng thực tất cả mọi người đều hiểu. Lữ Dương lúc trước là bị xa lánh. Phân phối đến không ai muốn số 99. Liền số 100 cũng không bằng. Không nghĩ đến, lại bị hắn lượm tiện nghi. Hiện tại Lữ Dương mỗi ngày đều khoác lác. Đại gia lỗ tai đều sắp mài ra cái kén. Có thể chờ sau khi về hưu. Lữ Dương định đem chuyện này thổi cả đời. Bắt đầu rồi. Số 99 cố sự trực tiếp bắt đầu rồi. Lữ Dương hưng phấn nói. Ta cũng phi thường yêu thích cố sự này. Mặc gia văn hóa. Sán lạn mặc gia văn hóa. Ta cũng là hoa tộc người A. Tầm mắt rơi xuống quản chế trên màn ảnh. Giờ khắc này phòng trực tiếp vô số người đều mở to hai mắt. Chờ số 99 cách không giảng bài. Lần trước thư nói đến. Kiếm khách đoàn người trốn đến Tiểu Thánh Hiền Trang. Đây là Nho gia địa bàn. Nho gia tin chắc nhân đạo. Cái gọi là nhân, chính là lấy người làm gốc. Không nghi ngờ chút nào. Mặc dù ở cái kia chòm sao óng ánh thời đại, Nho gia cũng là vĩ đại nhất tư tưởng. Cái gì? Số 99 ngày hôm nay mở đầu câu nói đầu tiên. Liền đem tất cả mọi người đều kinh. Không thể, căn bản không thể. Ta không tin tưởng, còn có so với Mặc gia càng vĩ đại tư tưởng. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 136, Văn Minh. Không thể nhìn thẳng, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.